Gia Bớt cầm điện thoại di động lên gọi cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng điện thoại Đàm Dịch Khiêm lại không có ai nghe máy. Gia Bớt tức giận gấp lại điện thoại di động, mắt nhìn hình ảnh Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần thân mật ở trong TV, anh lạnh mặt xoay người bỏ đi. Ơ, ông chủ, ông muốn đi đâu đấy? Mật Tư tiểu thư nói là muốn ông đi với cô ấy lên đảo một chuyến. Gia Bớt đi thẳng về hướng cửa chính khách sạn, sầm mặt không vui nói. Cậu bảo hướng dẫn viên du lịch dẫn cô ấy đi đi. Sau khi Gia Bớt đi, nhóm nhân viên lại bắt đầu tiếp tục bàn tán. Ông chủ vội vàng đi đâu vậy chứ? Còn có thể đi đâu, nhất định là đến Los Angeles rồi. Nhìn thấy Đan tiểu thư và Đàm tổng thân mật, ông chủ đâu còn có thể bình tĩnh được. Đúng vậy. Hơn 10 giờ sau, tại cao ốc tập đoàn Đàm thị, Gia Bớt đeo kính đen đi ra khỏi thang máy, nện bước vọt thẳng đến phòng làm việc của người nào đó. Giọng nói từ tính của người bạn tốt vang lên, vào đi. Gia Bớt tháo mắt kính xuống, lộ ra bộ mặt không vui đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Nghe thấy tiếng động người tới đi vào phòng làm việc có gì đó không đúng, Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên liếc thấy Gia Bớt mạnh mẽ như sấm đang đi về phía mình. Đàm Dịch Khiêm thản nhiên dựa người vào thành ghế phía sau. Chuyện gì khiến cậu giận đến như thế? Gia Bớt nắm chặt nắm tay, cố gắng áp chế tức giận. Cậu và Nhất Thuần đang xảy ra chuyện gì? Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì là sao? Gia Bớt nghiến răng nhắc nhở. Chuyện hai người công khai thường xuyên đi với nhau. Đàm Dịch Khiêm ung dung bình tĩnh tự nhiên nói. Chuyện rất bình thường. Gia Bớt trừng lớn hai mắt. Cậu nói vậy là có ý gì? Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào như mật cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Dịch Khiêm. Gia Bớt chưa kịp phản ứng, Đan Nhất Thuần đã mang theo nụ cười bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Có lẽ nhìn thấy Gia Bớt cũng đang ở đây, nụ cười trên mặt Đan Nhất Thuần lập tức khựng lại. Ồ, Gia Bớt. Đan Nhất Thuần lúng túng lên tiếng chào hỏi. Gia Bớt lạnh giọng chất vấn Đan Nhất Thuần. Em tới nơi này làm gì? Em. Giống như không thể trả lời câu hỏi của Gia Bớt, Đan Nhất Thuần nhất thời cứng họng, từ từ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, dáng người cao ngất đứng che ở trước thân hình bé nhỏ của Đan Nhất Thuần. Đừng dùng cái giọng điệu đó mà hạch hỏi cô ấy. Gia Bớt thấy thái độ Đàm Dịch Khiêm bảo vệ cho Đan Nhất Thuần cũng không kiềm được tức giận chừng Đàm Dịch Khiêm. Cậu đừng nói với tôi là cậu và Nhất Thuần đang qua lại chứ. Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói. Chuyện này tôi vốn cũng muốn tìm cơ hội nói cho cậu biết. Đàm Dịch Khiêm. Đến nước này, Gia Bớt không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa. Anh đột nhiên vung nắm đấm vào thẳng mặt Đàm Dịch Khiêm. Gia Bớt, đừng làm thế. Thật may là Đan Nhất Thuần nhảy vào đứng chắn ngang giữa hai người. Bị Đan Nhất Thuần ngăn cản khiến cho quả đấm của Gia Bớt dừng lại giữa không trung. Gia Bớt bực tức thu tay về, dáng vẻ hung hăng nhìn Đan Nhất Thuần nói. Nhất Thuần, đây chính là lời bảo đảm mà em nói với anh hay sao? Em đã quên em từng nói với anh em không bao giờ có suy nghĩ muốn chen vào tình cảm của Dịch Khiêm và Tử Du sao? Hai mắt tức giận đỏ rực của Gia Bớt lúc này thật sự Đan Nhất Thuần chưa từng thấy qua. Nhưng Đan Nhất Thuần cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô bình tĩnh nói. Em không có làm trái với lời mình đã nói. Đáy mắt Gia Bớt đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy càng thêm mãnh liệt. Chết tiệt. Vậy chuyện em và Dịch Khiêm thường xuyên ở bên nhau thì phải giải thích như thế nào đây? Đan Nhất Thuần bình tĩnh nói. Em và anh ấy ở bên nhau đó là chuyện sau khi anh ấy và Tử Du đã ly hôn. Sự khiếp sợ đã thay thế cho ánh mắt hừng hực bốc lửa của Gia Bớt. Gia Bớt sững sờ nhìn Đan Nhất Thuần. Ly hôn. Đan Nhất Thuần gật đầu. Đúng vậy, Dịch Khiêm và Tử Du đã ly hôn rồi. Gia Bớt không thể nào tin nổi nhìn sang Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói. Thật ngại quá, tôi vẫn chưa công bố tin tức này với bên ngoài. Gia Bớt không ngừng lắc đầu. Sao có thể như vậy? Cậu và Tử Du sẽ không thể nào. Đàm Dịch Khiêm nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể tin của người bạn tốt, hờ hững nói. Lần trước đến Mêu, lúc đó tôi cũng đã nói với cậu rồi. Tôi và cô ấy không thể nào chung sống với nhau được nữa. Gia Bớt kinh ngạc nhìn nói, lúc đó tôi nghĩ rằng cậu chỉ đang tức giận mới nói như thế. Dịch Khiêm, sao cậu có thể? Tại sao có thể rũ bỏ tình cảm của cậu và Tử Du? Mấy ngày trước không phải cậu còn giải thích rõ sự thực cậu và Tử Du không có ly hôn ở trên TV sao? Giọng điệu Đàm Dịch Khiêm vẫn lãnh đạm không cảm xúc. Tôi giải thích là bởi vì tin tức ly hôn đó hoàn toàn không có lợi đối với ba người chúng tôi. Gia Bớt chuyển ánh mắt nhìn sang Đan Nhất Thuần, thất vọng cộng với thương cảm nói. Em thật sự đáp trả lại phần tình cảm mà anh dành cho em chính là như thế này sao? Luôn miệng nói không xen vào gây sức mẻ hôn nhân của người khác, nhưng kết quả vẫn là làm kẻ thứ ba giữa gia đình người ta. Nhất Thuần, em không thấy hổ thẹn với sự tin tưởng mà Tử Du dành cho em sao? Đan Nhất Thuần đưa tay muốn níu lấy Gia Bớt, xoa dịu cảm xúc của anh nói. Gia Bớt, anh nghe em giải thích. Gia Bớt gạt ngang cánh tay Đan Nhất Thuần, tức giận nhìn Đàm Dịch Khiêm nói. Dịch Khiêm, cậu khiến tôi quá thất vọng. Gia Bớt, thời điểm Đan Nhất Thuần cất tiếng gọi thì Gia Bớt đã tức giận xoay người bỏ đi. Hai ngày sau, tại thành phố Y, bà Hạ và dì Lưu đứng ở góc khuất tại phòng khách, xù xì to nhỏ với nhau. Bà Hạ nhíu mày hỏi. Chỉ thật nhìn thấy trên TV đưa tin Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần thường xuyên tham dự hoạt động từ thiện với nhau sao? Vậy thái độ Tử Du lúc đó thế nào? Dì Lưu nói, đúng vậy, mới vừa rồi tiểu thư cầm tờ báo xem phần tuyển nhân sự cũng có thấy cái tin tức kia, nhưng vẻ mặt tiểu thư xem ra cũng rất bình thường. Chẳng lẽ thật sự đã vứt bỏ được? Dì Lưu cười nói, bỏ xuống được vậy quả thật là rất tốt. Người đàn ông bạc tình vô nghĩa như Đàm Dịch Khiêm căn bản là không xứng với tiểu thư nhà chúng ta. Vậy mới đúng, Tử Du có thể quên được thật khiến cho tôi thấy yên tâm không ít. Hiện tại tiểu thư đang tìm việc làm, sao bà chủ không bảo tiểu thư đến công ty giúp một tay? Sau khi ông Hà qua đời, Hà Thị, bởi vì không có ai phụ trách mà mỗi ngày càng xuống dốc, bà Hạ chưa bao giờ kinh doanh đương nhiên sẽ không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào để duy trì công ty. Bà Hạ lắc đầu, Tử Du nó có cuộc sống riêng của nó, tôi không muốn đem trọng trách nặng nhọc như thế giao hết cho một mình nó. Dì Lưu khẽ thở dài, thời điểm này thật ra nên xuất hiện nhất chính là tiểu thư. À, ý tôi muốn nói chính là Đường Hân tiểu thư. Bà Hạ buồn bã nói, ông Hà qua đời nó cũng không hề về nhà lấy một lần, cho nên lúc này nó có trở về hay không tôi cũng không ôm hy vọng nữa. Lúc này Hạ Tử Du đang ngồi trên ghế sofa suy nghĩ đến một công việc khiến mình rất có hứng thú. Người giúp việc đột nhiên đi tới trước mặt Hạ Tử Du báo. Hạ tiểu thư, bên ngoài có một người ngoại quốc nói muốn tìm cô. Hạ Tử Du nghi ngờ, người ngoại quốc. Đúng vậy, anh ta nói mình họ Kiều, còn nói là bạn của cô. Họ Kiều. Hạ Tử Du chợt vui vẻ hẳn lên, Gia Bớt. Chị mau mời anh ấy vào nhà đi. Dạ. Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng cao lớn đi theo ở phía sau người giúp việc bước vào phòng khách. Hạ Tử Du đã đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô mỉm cười nhìn người đang đi tới. Gia Bớt, sao anh lại tới đây? Gia Bớt đang đi về phía Hạ Tử Du bỗng nhiên khựng lại bước chân đứng dậm chân tại chỗ. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc mở to. Tử Du, em... Hạ Tử Du mang dép lê lẹp xẹp đi tới trước mặt Gia Bớt. Sao hả? Không hài lòng với tạo hình mới này của em ư? Gia Bớt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du. Anh thật không thể tưởng tượng nổi. Mái tóc ngắn trẻ trung xinh đẹp, sắc mặt rạng rỡ hồng hào, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Đây là Hạ Tử Du mà mình từng quen biết sao? Gia Bớt vẫn nhớ như in cái ngày Đàm Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du đến gặp mình. Ấn tượng Hạ Tử Du để lại sâu sắc nhất cho anh chính là sự xinh đẹp và dịu dàng của cô. Hạ Tử Du của ngày hôm nay mặc dù vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng đã khác xa với sự tao nhã dịu dàng của trước kia. Hạ Tử Du cười nói, được rồi, bản thân em lại thấy rất thích. À, Gia Bớt đột nhiên nhớ tới việc chính mà mình tới nơi này tìm Hạ Tử Du. Anh lập tức bắt lấy cổ tay Hạ Tử Du, nghiêm túc nói. Chuyện của em và Dịch Khiêm anh đã nghe nói rồi. Bây giờ em hãy theo anh trở về. Anh sẽ dẫn em tới trước mặt Dịch Khiêm đòi lại công bằng cho em.

Bà Hạ nhíu mày, cái tên đàn ông khốn khiếp đó tới để làm gì? Hạ Tử Du bình tĩnh nói, anh ta tới đón Nhất Thuần. Đến đón Nhất Thuần. Bà Hà không vui nói, thật đúng là tình tứ quá đó, lại còn dám vác mặt đến nhà chúng ta à? Đúng là cái con hồ ly tinh đó đang thị uy với con đó. Ca ngờ ngờ miệng mồm bác gái chửi cũng ngọt dữ hén. Hạ Tử Du kéo bà Hạ đi về phía biệt thự. Mẹ, mẹ đừng nghĩ về Nhất Thuần như vậy. Chuyện này không có liên quan đến cô ấy. Bà Hạ dừng bước đứng lại, nặng nề nói. Tử Du, mẹ chỉ lo cho con thôi. Con xem cái con nhỏ Đan Nhất Thuần đó vừa mới ở bên cạnh Đàm Dịch Khiêm chưa được bao lâu mà đã tới đây lên mặt với con rồi. Hạ Tử Du cũng đứng lại theo, cười nói, được rồi, mẹ mà giận nữa, mấy cái nếp nhăn sẽ nhiều thêm đó. Bà Hạ đau lòng nói, nhìn nó ức hiếp con mẹ không chịu được. Hạ Tử Du nghiêm túc khác thường nói, mẹ, thật ra thì, anh ấy không có ức hiếp con đâu, chuyện tình cảm thì rất khó nói. Hôn nhân nếu đã không thể nào duy trì được nữa, nguyên nhân tất nhiên là từ hai phía, con không thể chỉ đơn phương oán trách anh ấy, huống chi lúc con và anh ấy vẫn còn bên nhau con cũng không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Bà Hạ hết sức tức giận nói, đến lúc này rồi mà nó còn đáng để con biện minh hộ hay sao? Hạ Tử Du bình tĩnh nói, con không có biện minh cho anh ấy, chỉ là con cảm thấy những người bên cạnh con không nên vì con mà trách móc anh ấy. Phải, con và anh ấy ly hôn rồi, anh ấy cũng nhanh chóng có người phụ nữ khác. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh ấy làm tổn thương con hay ức hiếp con. Ly hôn là chuyện mà con và anh ấy đã bàn bạc kỹ. Thậm chí còn có thể nói rằng chính là con đã đề cập đến trước. Trước đó anh ấy vẫn là một người chồng tốt, người cha tốt. Chúng con không thể tiếp tục bên nhau nữa là do giữa hai chúng con có quá nhiều vấn đề. Ly hôn là điều cả hai chúng con đều chấp nhận. Con không hề oán giận gì anh ấy cả. Bà Hạ tức giận nói. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ nó có niềm vui mới liền quên luôn người cũ. Nhìn như thế thật khiến người ta tức đến lộn ruột. Hạ Tử Du vô vị mà nhún vai cười. Vậy sau này chúng ta không nhắc đến anh ấy nữa là được rồi. Bà Hà gật đầu. Đúng, đừng nên nhắc đến cái thằng thối tha đó nữa. Mẹ! Bà Hà bất đắc dĩ nói. Được rồi, mẹ không mắng nó nữa. Dù thế nào đi nữa nó cũng là cha của Ngôn Ngôn, nói những lời này nhiều để Ngôn Ngôn nghe thấy được đúng là không tốt. Hạ Tử Du gật đầu, dạ, không nói chuyện này nữa, con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng đi. Ừ, lúc hai mẹ con đi về phía biệt thự, Hạ Tử Du thuận miệng hỏi, đúng rồi, mẹ, con nhớ trước kia mẹ thường hay nói con lớn rồi không còn nhỏ nữa, muốn giới thiệu bạn trai cho con. Hiện tại con đang độc thân, không biết bây giờ mấy người bạn của mẹ có thiếu con dâu hay không? Đương nhiên là phải chấp nhận được hoàn cảnh của con. Bà Hạ ngẩn người, con muốn đi xem mắt. Hạ Tử Du hỏi ngược lại, không thể được sao? Dĩ nhiên là có thể, nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, mẹ có thời gian thì sắp xếp giúp con một người đi. Bà Hạ gần như không thể tin nổi, Tử Du... Con đang đùa với mẹ à? Hạ Tử Du nói rất nghiêm túc. Mẹ thấy con giống như đang đùa hay sao? Nhưng mà con với Đàm Dịch Khiêm. Mẹ, vừa rồi không phải chúng ta nói là không nhắc đến người này nữa sao? Được, không nói. Hạ Tử Du dịu giọng nói. Mẹ, mẹ đừng nghĩ là do con xúc động nên mới quyết định vậy. Con còn trẻ như thế này, không thể cứ mãi sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Con bây giờ muốn tìm một người thích hợp với con, cùng nhau yêu đương bình thường. Tất nhiên, nếu như không tìm được một nửa kia nữa, vậy thì con thả ở một mình, tránh trường hợp lại nhìn lầm người. Cũng cùng lúc đó, bầu không khí yên tĩnh bên trong xe khiến người ta thật sợ hãi. Từ giây phút vừa bắt đầu lên xe Đan Nhất Thuần đã bất an mà xoắn xuýt những ngón tay vào nhau, từ đầu đến cuối không hề dám nhìn Dịch Khiêm lấy một cái. Người cận vệ chịu trách nhiệm lái xe nhìn qua kính chiếu hậu cung kính hỏi Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tổng, quay lại sân bay phải không ạ? Ánh mắt u ám của Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng mấp máy, ừ, Vào lúc này Đan Nhất Thuần rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mà nói. Dịch Khiêm, em xin lỗi. Đàm Dịch Khiêm không trả lời. Đan Nhất Thuần mong đợi nhìn gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói. Em không đành lòng nhìn anh và Tử Du như thế này. Em biết anh vẫn còn để ý tới cô ấy, cho nên em mới lén anh đến thành phố Y. Đừng tự cho mình thông minh, chuyện ngày hôm nay tôi không hy vọng lại xảy ra lần thứ hai. Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc lên tiếng trả lời Đan Nhất Thuần, nhưng giọng nói lại giống như trong hầm băng mùa đông, giá lạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy gan run tim lạnh. Đan Nhất Thuần khó chịu nói, nhưng mà Tử Du cô ấy hiểu lầm anh, cô ấy. Đàm Dịch Khiêm mất kiên nhẫn quát, câm miệng. Sợ hãi sự lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần chỉ đành im lặng, không còn dám nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Xe êm chạy thẳng đến sân bay tư nhân. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng ra lệnh cho Đan Nhất Thuần xuống xe. Cận vệ mở cửa xe ra, Đan Nhất Thuần ngập ngừng bước xuống xe. Cận vệ quay về ghế lái, nổ máy cho xe chạy. Đan Nhất Thuần đứng bên ngoài cửa xe, kinh ngạc nói, Dịch Khiêm, anh không quay về sao? Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, sẽ có người đưa cô về Los Angeles. Ngay sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi trước mặt Đan Nhất Thuần. Buổi tối, tại khách sạn Tứ Quý, Đàm Dịch Khiêm ngồi yên lặng trên ghế sofa, trong tay đang cầm một hộp nhung màu đỏ. Bỗng nhiên anh mở cái hộp nhung ra, sau đó trầm lặng nhìn vật trong hộp. Chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng lóng lánh rực rỡ. Trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh anh đeo nhẫn cho cô trong hôn lễ hôm ấy. Trong hôn lễ khuôn mặt cô ngập tràn nụ cười hạnh phúc, mái tóc vấn cao thật xinh đẹp không gì sánh được. Hôm nay gặp lại cô đã cắt đi mái tóc dài xinh đẹp thanh tú kia, cũng không có sự đoan trang ưu nhã của ngày xưa, còn lại chỉ là sự bình tĩnh lạnh nhạt. Nhưng mắt nhìn người của tôi xưa nay không được tốt. Câu nói của Hạ Tử Du đột nhiên vang lên trong trí óc Đàm Dịch Khiêm. Nhớ lại lời nói nhanh mồm nhanh miệng của cô lúc đó, thế nhưng giờ phút này Đàm Dịch Khiêm không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn nhếch môi mỉm cười. Anh nhớ lúc anh mới quen cô, tính cách của cô chính là như thế này. Dám giận dám nói, không kiêu ngạo không tự ti. Mấy năm trôi qua, anh đã không thể gặp lại một Tử Du như thế nữa. Phần lớn thời gian cô đều chọn lựa yên lặng, gặp phải chuyện không hài lòng, cô sẽ chôn chặt nó ở đáy lòng, dứt khoát không nói, đến cuối cùng từ từ biến thành sự cẩn thận dè dặt đối với anh. Đúng vậy, nhược điểm lớn nhất trong tính cô cách là cố chấp. Bởi vì chấp nhất, cuộc đời này của cô mới có thể mãi vướng vào anh. Nhưng mà, cô sai rồi, anh cũng sai rồi. Hai người không hợp nhau mà miễn cưỡng ở bên cạnh nhau thì không có kết quả. Cô cần cuộc sống đơn giản, hoàn cảnh an nhàn, mà anh vĩnh viễn đều không thể mang đến cho cô. Nếu như bọn họ có thể quay lại lúc chưa quen nhau, thật là tốt biết mấy. Khu nhà cao cấp của Hạ gia nằm ở vùng ngoại ô, cho nên những đêm trời sáng trên bầu trời nhà họ Hạ sẽ hiện lên vô vàn những vì sao. Lúc này, Hạ Tử Du đứng ở trên ban công lầu 2, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ở một thành phố đông đúc chật chội như thành phố Y này, có thể nhìn thấy được một bầu trời đầy sao, thật là một chuyện không dễ dàng gì. Trong trí nhớ, ngày trước cô cũng thường đứng ở một nơi giống nơi này nhìn bầu trời đầy sao sáng. Khi đó, tuy cô cất giấu nhiều bí mật nhưng vẫn thấy rất vui vẻ. Cô thường nhìn lên bầu trời đầy ánh sao sáng cầu nguyện để cho cô sớm tìm được đường hân. Thỉnh thoảng gặp phải lúc ba mẹ ép hỏi chuyện bạn trai thì cô cũng sẽ nhìn lên các vì sao cầu nguyện để cho cô sớm gặp được Mr. Giai thuộc về cô. Nguyện vọng mà cô cầu nguyện với các vì sao hầu như đều trở thành hiện thực. Nhưng, cô không bao giờ nghĩ, thì ra ông trời cũng biết gạt người. Người cô gặp được căn bản không phải là Mr. Giai của cô. Căn bản không phải Mr. Giai của cô, mà ông trời lại sắp xếp để anh xông vào thế giới của cô. Còn sắp xếp khiến cho cô đã từng có ý nghĩ mãi mãi ở bên anh. Chấp nhất nhiều năm như vậy, kết quả lại chờ được một người đàn ông không thuộc về mình. Bây giờ chỉ có thể trách móc ông trời đùa giỡn với mình một vố lớn mà thôi. Ngoài trừ chỉ có thể mắng bản thân mình vô dụng, cô còn có thể oán giận ai được nữa. oán Đàm Dịch Khiêm. A, sự thật, cô không hề oán giận anh. Đúng như cô đã từng nói với mẹ, anh không có lỗi. Anh lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân của bọn họ là anh đúng. Đó cũng là sự đồng thuận của cô. Tại sao cô phải oán anh? Nhưng mọi người thường nói phải có lý trí, nhưng phần lớn thời gian lại làm ra những chuyện không có lý trí. Tựa như hôm nay gặp anh, nhìn thấy anh ôm người phụ nữ mình yêu thích vào lòng, cô vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng châm chọc. Hiện tại anh nhất định nghĩ cô là một người phụ nữ hẹp hòi nhỉ. Tuy nhiên, có thể nói, dù có thế nào đi chăng nữa, giờ đây trong sinh mệnh cô anh chỉ là một người khách qua đường, châm chọc thì châm chọc. Ít nhất giây phút đó cô cảm thấy thật thoải mái. Giọng nói non nớt của Liễu Nhiên cắt đứt sự trầm tư của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du quay lại, cúi đầu nhìn Liễu Nhiên đang ôm một cái gối nhỏ đi về phía mình. Hạ Tử Du ngay lập tức ôm lấy Liễu Nhiên, yêu thương nói. Bé con của mẹ, sao giờ này mà con còn chưa ngủ? Cô dỗ con gái ngủ xong vì không ngủ được mới lên sân thượng ngắm sao?